Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, truy cầu. Thiên địa pháp tắc gợn sóng hàng lâm, gây nên trong đại hạp cốc rất nhiều người chú ý. Ngọc Lan nhất mạch đông đảo các tộc nhân cũng đều từng cái chạy tới. Bọn hắn đều nhìn thấy Lâm Lôi, Ina, Địch Lỵ Á bọn người ở tại một tòa lầu nhỏ ngoài cửa. Các tộc nhân nhìn thấy ba lỗ khác cũng tới, lập tức tránh ra một lối. Lập tức ba lỗ khác hướng Lâm Lôi đi tới. Lâm Lôi, người nào đột phá, là Bối Bối. Ba lỗ khác cũng biết nhà này lầu nhỏ là Bối Bối chỗ ở. Rất bình thường liền có như thế phỏng đoán. Lâm Lôi tâm tình đang tốt, gật đầu cười, Bối Bối dĩ nhiên là đạt tới thượng vị thần rồi. Còn nhanh hơn ta, ba lỗ khắc lắc đầu cười nói. Ba lỗ khắc thủy hệ pháp tắc, cũng là đến cuối cùng bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thượng vị thần. Tộc trưởng, nói không chừng ngươi ngày mai liền có thể đạt tới thượng vị thần. Lâm Lôi an ủi, ba lỗ khắc. Có thể cùng Bối Bối so a. Bối Bối kia là có mảnh vụn linh hồn, cực nhanh tăng lên, đại bá, phụ thân ta hắn đạt tới thượng vị thần, có thể gặp phải đại bá ngươi lợi hại a. Ina con mắt tỏa sáng, nhìn xem Lâm Lôi, không có nhanh như vậy, bên cạnh Uy Địch rất là khẳng định, Bối Bối thúc mới đạt tới thượng vị thần, hay là cần hảo hảo tu luyện, phụ thân ta không tới thượng vị thần coi như có thể giết thứ bảy tinh ác ma. Hiện tại lợi hại hơn. Uy Địch rõ ràng vì Lâm Lôi cảm thấy tự hào. Nhưng phụ thân chính hắn nói. Chấm ngoặc kép. Ina khó hiểu nói. Theo kịp. Lâm Lôi cười nhạt nói. Phụ thân. Chấm ngoặc kép. Uy Địch lại là nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Uy Địch. Người Bối Bối thúc thiên phú thần thông. Ta cũng không có lòng tin đón lấy. Lâm Lôi nói ra, đạt tới thượng vị thần Bối Bối. Đòn công kích bình thường có lẽ đồng dạng. Thế nhưng là hắn thiên phú thần thông, phệ thần, tuyệt đối là cực kỳ bá đạo chiêu số. Phệ thần vừa ra, cùng là thượng vị thần. Có bao nhiêu người có thể ngăn cản? Dù sao, đối mặt, phệ thần, một chiêu này. Căn bản ngay cả phản kháng đều không cách nào tử. Lão đại, người đừng thổi phồng ta. Thanh âm vang lên, chỉ gặp mang theo mũ rơm Bối Bối cười đùa từ trong nhà đi tới. Phụ thân, Ina lập tức chạy tới. Lâm Lôi lại là kinh ngạc cười nói. Bối Bối, khó được, a, hôm nay thế nào khiêm tốn. Cái này nhưng một chút không giống Bối Bối tính cách. Lâm Lôi cũng phát hiện. Giờ phút này Bối Bối xác thực đã đạt đến thượng vị thần cảnh giới. Đến trong sảnh ngồi đi. Cái kia Niti lại là ngay cả nhiệt tình chào mời nói. Lập tức Lâm Lôi, ba lỗ khắc mấy người tiến nhập đại sảnh. Niti ngay cả chuẩn bị rượu. Bối Bối giờ phút này là vẻ mặt tươi cười. Vui vẻ lông mày đều nhấc lên. Cười ha ha nói, lão đại, người cũng đừng thổi phồng ta. Đạt tới thượng vị thần sau, ta cũng biết chính mình loại kia năng lực. Ồ, Lâm Lôi nghi ngờ nói, ta rốt cuộc minh bạch, Bối Lỗ đặc ra ra hắn tải, đùa nghịch ta, Bối Bối bất đắc dĩ nói, Bối Lỗ đặc nói với Bối Bối qua, Bối Bối đạt tới thượng vị thần, thực lực liền tiếp cận hắn, ta công kích mạnh nhất, thật là tiếp cận Bối Lỗ đặc ra ra. Nhưng đó cũng là thiên phú thần thông, nhưng này thiên phú thần thông, nhiều nhất thi triển 2 lần, tinh thần lực còn kém không nhiều tiêu hao hầu như không còn. Không có thiên phú thần thông, ta cũng liền có thể chịu đánh mà thôi, một cái đánh không chết con rối hình người. Bối Bối có vẻ hơi bất mãn, cùng ra ra so, chênh lệch quá xa, Lâm Lôi cười, Bối Bối, có thiên phú thần thông. Nói rõ ngươi ngắn thời gian bên trong, chí ít thể giết chết 2 cái siêu cấp cao thủ. Cũng đủ rồi, Lâm Lôi nói, ra ra ngươi cũng không tính lừa gạt ngươi. Ngươi thi triển này thiên phú thần thông, thượng vị thần bên trong, có thể là người địch thủ, có mấy cái. Bối bối cảm thán nói, ta có nghe nói qua, năm đó gia gia hắn ngăn cản 8 gia tộc lớn nhất thời điểm, cũng chỉ là nắm lấy một thanh hắc côn, 8 gia tộc lớn nhất các trưởng lão chạm người liền lập chết. Chính là có được chủ thần khí tộc trưởng nhân vật, cũng là trọng thương, gia gia hắn cũng không có thi triển thiên phú thần thông. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không khỏi lắc đầu, bối bối. Gia gia người hắn nhưng là dung hợp không ít pháp tắc huyền áo. Lâm Lôi nói ra, ngươi một loại đều không có dung hợp, làm sao cùng gia gia ngươi so? Bối lỗ đặc đại nhân trong lúc giơ tay nhấc chân đều có như vậy thực lực. Mà bối bối, muốn đạt tới loại kia trình độ, lại là cần thi triển thiên phú thần thông. Bối bối hiển nhiên có chút khó chịu, bên cạnh ba lỗ khắc lớn tiếng nói. Bối bối, này thiên phú tốt, cũng là cần tự thân cố gắng. Ta cũng nghe nói, người thân thể rất cường hãn, so Lâm Lôi long hóa còn mạnh hơn. Nhưng người dung hợp huyền áo quá ít. Ta muốn, bối lỗ đặc đại nhân có thể trở thành địa ngục đỉnh phong nhân vật. Hắn pháp tắc huyền áo cũng nhất định dung hợp không ít. Ân, bối bối gật đầu, Lâm Lôi lại có thể đoán được. Thượng vị thần, phệ thần thử, đơn thuần cường độ thân thể, kia là gần như thần cách cấp độ, đoán chừng là chính mình long hóa thân thể mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Mà bối lỗ đặc trên huyền áo thành tựu, dù cho dung hợp 4-5 loại, vậy liền đủ để tung hoành đại lục, cường hãn thân thể cơ sở, phối hợp 4-5 loại dung hợp tình huống, tuyệt đối có thể quét ngang địa ngục. Đặc biệt dù có được chủ thần khí, cũng không biết, bối lỗ đặc đại nhân, pháp tắc huyền áo dung hợp mấy loại, Lâm Lôi đáy lòng hiếu kỳ, nhưng năm đó bối lỗ đặc cũng cùng Lâm Lôi nói qua. Lâm Lôi rõ ràng, bối lỗ đặc cũng không có đạt tới đại viên mãn, bất quá người ta thiên phú quá mạnh, dù cho dung hợp 4-5 loại huyền áo. Liền có thể bằng được đại viên mãn thượng vị thần. Ta cũng phải nỗ lực dung hợp pháp tắc huyền áo. Bối bối cắn răng một cái. Nhìn thấy bối bối bộ biểu tình này. Lâm Lôi không khỏi cười nói. Cái kia bối bối. Ta coi như xem ngươi. Có thể dung hợp tới trình độ nào. Bối bối. Đột nhiên bên cạnh Niti mở miệng. Hả? Bối bối nhìn về phía nàng. Ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Niti nhìn chằm chằm bối bối. Một cái rất trọng yếu sự tình. Bối bối bị Niti chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Không khỏi sờ lên não đại. Có chuyện gì à? Niti không khỏi khí dở khóc dở cười. Hay là nói ra, ngươi khi đó cũng đã có nói. Chờ ngươi đạt tới thượng vị thần. Liền, chấm ngoặc kép, nha. Ngươi nói là, đi bái phỏng ca của ngươi Tát Lạc Mông. Bối bối lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi sẽ không coi là thật a? Niti sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cùng lúc cũng trầm mặc. Niti sắc mặt này khó coi xuống tới. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều trở nên xấu hổ bị đè nén. Lâm Lôi lông mày lại là nhíu một cái. Ngay cả thần thức truyền âm nói, bối bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hôm nay rõ ràng là ngày tháng tốt, thế nào khiến cho không vui như vậy nhanh, lão đại? Niti nàng ở nơi này nhiều năm như vậy, vẫn muốn đi gặp một chuyến ca ca của nàng Tát Lạc Mông. Người cũng biết, Tát Lạc Mông cái kia vong ân phụ nghĩa ra hỏa, ta không giết chết hắn cũng không tệ rồi, còn đi bái phỏng hắn. Thế nhưng là, ta lúc ấy cũng không muốn Niti quá xấu hổ, cũng liền dỗ dành nàng, nói thực lực của ta còn chưa đủ, trở về trên đường gặp nguy hiểm, chờ đạt tới thượng vị thần, có đầy đủ thực lực hộ tống nàng đi Bích Phù Đại Lục. Lại cùng nàng cùng đi, ta lúc ấy cũng liền thuận miệng nói, dỗ dành nàng vui vẻ mà thôi, người nào muốn, Nini nàng một mực ghi ở trong lòng. Bối bối sắc mặt phát khổ, Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch, Bối Bối không có coi là thật, thế nhưng là Niti lại một mực ghi ở trong lòng. Dù sao Niti từ khi sau khi cha mẹ mất, cũng liền như vậy một người ca ca, mặc dù Tát Lạc Mông đối Lâm Lôi bọn hắn không tính trượng nghĩa, có thể đối muội muội hay là thực sự có tình cảm. Ngươi đi qua là hống ta. Niti cuối cùng mở miệng, đôi mắt bên trong đều có một tia sương mù. Bối Bối khẽ giật mình, nhưng Bối Bối là cái chết đầu óc. Lúc trước, hắn nhưng là thi triển tuyệt chiêu, dùng thần cách binh khí, chuôi này chủy thủ đi giết Tát Lạc Mông. Cuối cùng vẫn là vị kia thất tinh ác ma, A Lý Khuê Ân, xuất thủ ngăn cản mới cứu Tát Lạc Mông. A Lý Khuê Ân cũng vì thế tổn thất một cái thần khí. Loại tình huống này, Bối Bối thế nào nguyện ý cúi đầu trước Tát Lạc Mông? Đi bái kiến Tát Lạc Mông, chỉ sợ Tát Lạc Mông đáy lòng, đối Bối Bối cũng có được một tia hận ý a. Ni ni, người ca ca hắn năm đó thế nhưng là đối ta, còn có lão đại ta, địch lỷ á hạ sát thủ, chấm ngoặc kép, Bối Bối mới nói được cái này. Ni Ti nghe nước mắt dĩ nhiên là khống chế không nổi chảy xuống. Dù sao Ni Ti cũng liền như vậy một người ca ca, địch lỷ á thấy thế, biết rõ không ổn, ngay cả thần thức truyền âm, Bối Bối, đừng như vậy nữa nói, lúc trước Tát Lạc Mông làm như vậy, mặc dù hắn không tính nhân nghĩa, nhưng cũng là bởi vì hiểu lầm Lâm Lôi, ngươi xem ở Ni Ti phân thượng, vẫn là đi một chuyến a, nếu không, Ni Ti đáy lòng lại vĩnh viễn có thế nào một cây gai. Lâm Lôi hắn cũng nghĩ như vậy. Địch lỷ á thần thức truyền âm cũng cùng lúc tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, địch lỷ á hiển nhiên minh bạch, Lâm Lôi nói chuyện, đối Bối Bối tác dụng lớn nhất, quên đi thôi, Bối Bối, cho cái kia Tát Lạc Mông một cái cơ hội, nếu như cái kia Tát Lạc Mông chết cũng không hối cải. Lại nói không muộn, Lâm Lôi truyền âm nói, Lâm Lôi có thể tưởng tượng Ni Ti tâm tình. Dù sao chuyện này bên trong, Ni Ti không sai, Ni Ti là vô tội nhất. Tốt, lão đại, liền cho tên kia một cái cơ hội. Bối Bối nhìn Lâm Lôi một chút, tiếp tục đối Ni Ti nói, ca của ngươi làm như vậy, thật rất khốn kiếp, ca ta hắn đã hối hận, hắn lúc ấy không biết, hắn là hiểu lầm các ngươi, mới như thế, về sau, hắn rất hối hận. Ni Ti liền nói, Bối Bối đưa tay nắm chặt Ni Ti tay. Ni Ni, vậy thì tốt, ta xem ở mặt mũi ngươi bên trên, cùng ngươi đi gặp một lần đại ca ngươi, còn đến lúc đó có cho hay không ca của ngươi mặt mũi, còn phải xem hắn thái độ gì. Nếu như ca của ngươi hắn còn như thế, ngươi thì không thể trách ta. Bối Bối vẫn như cũ nuốt không trôi khẩu khí kia. Ân, ca ta hắn nhất định sẽ xin lỗi. Ni Ti liền nói, giờ phút này trên mặt nàng cũng lại lần nữa có vẻ tươi cười. Phụ thân, mẫu thân, Ina lúc này mới dám mở miệng. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Không tốt, Bối Bối cau mày nói. Na na, ngươi ngay cả thần cấp đều không có đạt tới. Chúng ta đi Bích Phù Đại Lục. Đường đi xa xôi. Một khi trên đường đi gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần một chút tác động đến, liền có thể phải mạng ngươi. Ni Ti cũng đồng ý. Na na, chờ về sau a, Ina gặp phụ thân, mẫu thân ý kiến nhất trí, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, tại Ni Ti yêu cầu dưới, Bối Bối liền bồi tiếp Ni Ti cùng nhau rời đi Thiên Tế Sơn Mạch. Xuất phát đi tới Bích Phù Đại Lục Lạch An Phủ. Cái này đường xá xa xôi, đến một lần, lại nhanh đoán chừng cũng cần gần 100 năm thời gian. Mà Lâm Lôi, địch lỷ á nhưng là mang theo uy địch Ina, bắt đầu du lãm U Lam Phủ. Đi vào U Lam Phủ nhiều năm như vậy, đối U Lam Phủ bên trong rất nhiều một chút nổi danh địa phương cũng còn không có đi qua. Tại U Lam Phủ hành tẩu sông sáo, mặc dù cũng gặp phải một chút phiền toái, thế nhưng là lấy Lâm Lôi thực lực đều có thể tùy tiện giải quyết. Trong nháy mắt, cái này du lãm cuộc sống liền đi qua trăm năm. Trăm năm quá trình bên trong, Lâm Lôi tứ đại phân thân cũng là một mực dốc lòng tại tu luyện. Vậy tu luyện tốc độ cực nhanh thủy hệ thần phân thân. Cũng cuối cùng tu luyện tới thứ 6 huyền áo. Cái kia phong hệ cũng tu luyện tới thứ 8 huyền áo. Thảm nhất hay là hỏa hệ. Vẫn như cũ là 4 loại huyền áo đại thành. 2 loại khác ngay cả nhập môn đều không được. Tại hỏa hệ bên trên, Lâm Lôi thiên phú hiển nhiên yếu đi không ít. Kim Trúc sinh mệnh bên trong, Lâm Lôi đang ngồi ở trên ghế. Lâm Lôi, thủy hệ đạt tới thứ 6 huyền áo. Xem ngươi cao hứng. Địch Lỵ Á đem thức ăn, rượu ngon đưa lên. Lâm Lôi hai mắt sáng lên. Sai, ta cao hứng không phải là bởi vì thủy hệ đạt tới thứ 6 huyền áo, mà là bởi vì ta lực lượng huyền áo cùng trọng lực không gian có một tia khế hợp. Lâm Lôi cực kỳ vui vẻ. Hơn 200 năm, từ khi ta tứ thần thú gia tộc và 8 gia tộc lớn nhất sự tình kết. Quá khứ hơn 200 năm, ta trên đại địa pháp tắc, cuối cùng có một chút như vậy tiến bộ. Thế nhưng là điểm này tiến bộ, lại đại biểu, ta có hy vọng, đem 4 loại huyền áo dung hợp. Dung hợp, lúc nào có thể dung hợp? Địch Lỵ Á nói, không xác định, mặc dù lực lượng huyền áo cùng thổ chi nguyên tố, trọng lực không gian đều khế hợp, thế nhưng chỉ là khế hợp, cũng không hoàn toàn dung hợp. May mắn, lực lượng huyền áo cùng đại địa mạch động hoàn toàn dung hợp. Chờ mặt khác hai đôi huyền áo hoàn toàn dung hợp, mới có thể đi vào đi 4 loại huyền áo. Chỉnh thể dung hợp, Lâm Lôi rất rõ ràng, phải dung hợp 4 loại. Nhất định phải để cho lực lượng này huyền áo cùng cái kia 3 loại phân biệt đều dung hợp, sau đó mới có thể đi vào đi chỉnh thể dung hợp. Phải bao lâu? Địch Lỵ Á tiếp tục nói, ngắn thì mấy trăm năm, ngàn năm a, lâu là vạn năm a. Lâm Lôi cười nói, dài như vậy. Địch Lỵ Á cười, Lâm Lôi lại nghiêm nét mặt nói, Địch Lỵ Á, ta tu luyện tới bây giờ cộng lại cũng liền gần 2000 năm, thế nào tu luyện, ta vạn năm bên trong có thể dung hợp 4 loại huyền áo, đã đáng giá vui vẻ. Lâm Lôi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài trống trải địa ngục thế giới. Bây giờ, ta đã không có gì tiếc nuối, ta chỉ muốn một ngày kia có thể đạt tới tu luyện đỉnh phong, vô luận là 1 vạn năm hay là 100 vạn năm, thậm chí càng lâu. Ta lại một mực truy cầu xuống dưới. Lâm Lôi hai con ngươi phát ra chờ mong ánh mắt. Năm đó bị Đức Lâm Kha Ốc đặc dẫn đến đầu này trên con đường tu luyện lúc, Lâm Lôi mặc dù thứ nhất mắt là vì báo thù, thế nhưng là đang tu luyện quá trình bên trong, Lâm Lôi cũng thích tu luyện, không ngừng đột phá chính mình cảm giác. Lâm Lôi, ngươi nhất định sẽ thành công. Ta lại một mực bồi tiếp ngươi đạt tới đỉnh phong nhất. Địch Lỵ Á không khỏi cầm Lâm Lôi tay, nhẹ nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.